thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 476, chuyện cười buồn cười nhất. Khóc chuyện audio.com. Phượng Vô Nhai vô cùng hối hận, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Ý tức giận ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Uyên nói, ta sẽ chờ vương gia tới xử lý ta. Đôi mắt Tiêu Cửu Uyên chợt lóe lên sát khí, ngón tay cũng nắm lại, trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn phải nhanh chóng tu luyện linh lực để đột phá đến tử linh. Lúc trước hắn đã tu luyện hơn một năm nhưng không có cách nào đột phá. Chẳng những không thể đột phá hơn nữa còn có dấu hiệu thụt lùi. Hắn liều mạng tu luyện mới duy trì ở Lam Linh đỉnh phong. Nhưng bây giờ độc trong người hắn đã được giải rồi. Tu luyện linh lực không còn là chuyện lớn nữa. Hắn hoàn toàn có thể đột phá đến tử linh. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ không buông tha cho tên này. Tiêu Cửu Uyên trong lòng thầm nghĩ. Lạnh lùng cười, sẽ có ngày đó, chỉ mong ngươi chịu đựng được. Hắn nói xong quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa. Lông mày nhăn lại, đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Vân Thiên Vũ, bây giờ ngươi là ly thân vương phi tương lai. Công khai qua lại với nam nhân khác như vậy. Ngươi xem bổn vương là người chết sao? Mặt Vân Thiên Vũ lập tức đen lại. Đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn Tiêu Cửu Uyên. Nói rõ từng chữ, Tiêu Cửu Uyên, ta nói ngươi có thể hủy hôn. Là ngươi không đồng ý, bây giờ lại chạy tới nói câu này là có ý gì? Tiêu Cửu Uyên vừa nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng liền cảm thấy tức giận, nữ nhân này cứ vội vã muốn từ hôn như vậy sao? Hầu như lúc nào nàng cũng nói đến việc này, nàng muốn từ hôn, hắn nhất quyết không để nàng toại nguyện, nhất là nhìn thấy Phượng Vô Nhai cứ luôn đi theo nàng. Hắn càng không muốn buông tay. Nàng đã từng cứu hắn, hắn kiên quyết không để Phượng Vô Nhai làm hại nàng, nhưng hiện tại quan hệ giữa nàng và hắn rất xấu, nếu như hắn nổi giận, chỉ sợ nàng càng bướng hơn. Lúc này Tiêu Cửu Uyên hận không thể đấm bản thân mình vài cái. Nhưng cho dù hắn có buồn bực cũng không thể quay ngược thời gian. Chỉ có thể ngăn cơn sóng dữ, cố gắng sửa chữa mối quan hệ giữa nàng và hắn. Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ. Sau đó nhìn Vân Thiên Vũ, hiếm thấy hắn không tức giận, mà hòa nhã nói, không phải bổn vương không đồng ý hủy hôn, mà là do ngươi từng cứu bổn vương từng nói sẽ bảo vệ ngươi một đời chu toàn. Không để bất cứ người nào ức hiếp ngươi, Tiêu Cửu Uyên còn chưa nói xong, phía sau có người đột nhiên cười lớn lên, Phượng Vô Nhai không hề nể tình mà cười lớn, vừa cười vừa ôm ngực. Sau đó khoa trương nói, chuyện này thật sự là chuyện cười buồn cười nhất của năm nay mà bổn quân nghe được. Ha ha ha, thật sự là buồn cười chết mất. Phượng Vô Nhai vừa cười vừa đập vào mép xe ngựa, rõ ràng là động tác thô lỗ, nhưng khi y làm ra lại hết sức thu hút, ở y phảng phất khí chất phóng túng, thể hiện rõ bộ dạng diêm dúa của y. Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn lại. Cả người tỏa ra sát khí. U ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai, ngươi câm miệng cho ta. Tin bổn vương dán miệng của ngươi lại hay không? Tiếng cười của Phượng Vô Nhai đột nhiên dừng lại. Y nhìn Tiêu Cửu Uyên vẫy tay. Chấm, đến đây, bổn quân chờ ngươi đến dán miệng bổn quân. Thần thái vô cùng vô lại. Y còn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ xối nước nóng. Bộ dạng này của y thiếu chút nữa đã làm cho Tiêu Cửu Uyên tức đến hộc máu. Bởi vì lúc này nếu như hắn muốn giết Phượng Vô Nhai, căn bản giết không được, một là do hắn mới vừa giải độc, cơ thể vẫn chưa hồi phục lại như cũ, thứ hai là do hắn chỉ là Lam Linh đỉnh phong còn Phượng Vô Nhai lại là Tử Linh cấp thấp. Hai người thực lực cách biệt, nếu như hắn muốn giết Phượng Vô Nhai cũng giết không được. Chính vì như thế cho nên tên này mới ngông cuồng như vậy. Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ càng tức giận, u ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn đột phá đến tử linh, người thứ nhất hắn giết chính là Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai không hề sợ Tiêu Cửu Uyên, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Cửu Uyên xoay người nhìn xe ngựa ở phía sau, mở miệng nói. Vân Thiên Vũ, ngươi là vị hôn thê của bổn vương, bổn vương đích thân hộ tống ngươi về An Thân Vương phủ. Cách chương.